Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thức và ăn một ít bánh kẹo trên bàn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau khoảng 20 phút thì bỗng Xuân cảm giác trong người rất buồn ngủ. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt cứ muốn khép lại. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Hà đang đứng trước mặt cô. Mặt Hà đang mỉm cười, một nụ cười nhếch miệng trông rất ác độc. Sau đó Xuân không còn biết gì nữa. Còn Hà, sau khi bỏ thuốc mê vào nước của Xuân, đợi Xuân ngủ mê đi, à bế Xuân vào trong căn nhà kho, nhốt Xuân vào trong chiếc lồng sắt đã làm từ trước. Sau đó à gọi tỉnh Hoài dậy. Anh yêu, dậy mà xem em có món quà cho anh này. Vừa nói Hà vừa chỉ tay về phía chiếc lồng sắt cách đó không xa. Có một người đang bị cột dựa vào trong ghế. Ánh mắt mơ màng mệt mỏi của Hoài khẽ mở ra. Lúc đầu còn mơ màng, nhưng sau đó Hoài mới nhận ra người trong chiếc lồng sắt kia là Xuân. Hoài hét lên. Không, buông cô ấy ra. Tôi xin cô tha cho Xuân. Cùng với tôi làm gì cũng được. Xin tha cho cô ấy. Giờ phút này Hoài muốn đánh đổi cả mạng của mình để cứu lấy Xuân mà thôi. Còn Hà sau khi thấy thái độ của Hoài về Xuân thì Hà lồng lộn lên hét lớn. Anh muốn cứu nó thì tôi càng muốn cho nó xem anh đau đớn thế nào. Để xem hai người các người làm sao đến được với nhau. Con Hà này không có được anh thì vĩnh viễn con khác cũng đừng mơ có được anh. Hà nói xong đi ra ngoài. Con Hoài ở trong này la hét ầm ầm gọi Xuân tỉnh dậy nhưng vô vọng. Có lẽ do Hà bỏ nhiều thuốc mê quá. Khoảng một tiếng sau thì Hà quay lại. Trên tay à là một chiếc xe đẩy. Phía trên còn có một chiếc bếp dầu đang đỏ lửa. Gác lên chiếc bếp là một nồi nước lèo thơm phức đang bốc khói. Hà đem nước lèo và phở vào. À cầm một chậu nước lạnh tạt vào người Xuân. Bị lạnh bất ngờ Xuân giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp nhìn xung quanh cô la lên. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Có ai không? Tại sao lại trói tôi? Hoài từ phía trước kêu lên. Xuân ơi Xuân, em có làm sao không? Em có đau chỗ nào không? Xuân lúc này mới nhận ra giọng Hoài. Cô đưa mắt nhìn về phía trước. Thấy Hoài đang bị trần chuồng cột dây vào tay chân, cô la lên. Anh Hoài, anh làm sao thế này? Ai trói anh vậy? Anh làm sao vậy anh ơi? Hà từ phía sau lên tiếng. Tao trói đó. Tao muốn giết hai đứa chúng mày. Mày dám cướp Hoài của tao. Hôm nay tao làm thịt mày để anh Hoài xem nỗi đau đớn khi mất con và mày như thế nào. Hà vừa nói khuôn mặt gằn lên như một con ác quỷ thực thụ. Xuân nghe xong chỉ biết khóc lóc, miệng khẽ run lên nói. Chuyện này là thế nào anh Hoài? Anh giải thích cho em nghe chuyện này là thế nào? Hoài biết không giấu được Xuân nữa, nên Hoài đã kể rõ mọi chi tiết từ khi quen Hà đến lúc quen Xuân và hiện tại. Xong xuôi, Hoài nói chốt một câu. Bây giờ anh chỉ yêu Xuân. Anh không yêu cô ta. Anh đã nói rõ với cô ta cách đây mấy tháng rồi. Anh xin lỗi Xuân vì đã giấu em chuyện này. Hà cắt ngang hai người. Thôi chúng mày câm mồm đi. Tao không rảnh nghe chúng mày tâm sự. Hôm nay em cho anh thấy em có thể ăn thịt đứa cướp anh từ em. Hà lấy một con dao sáng loáng từ trên chiếc xe đẩy, cầm theo một chiếc đĩa đi về phía Xuân. À ta vào trong lồng, xé rách chiếc váy của Xuân đang mặc ra rồi nói. Chà chà, khuôn ngực này đầy đặn quá, hèn chi Hoài mê nó như vậy. Hoài từ xa hét. Cô muốn làm gì? Cô mà làm gì với Xuân, tôi sẽ giết cô, băm cô cho chó ăn. Hà quay lại nhe răng cười cợt nhả với Hoài. Làm gì à? Làm gì à? Anh nhìn xem. Nói rồi, à ta cầm dao cắt mạnh một cái lên bồng ngực của Xuân. Máu chảy ra đầm đìa, kèm theo một tiếng hét thất thanh của hai người là Hà và Hoài. Có ai không? Cứu tôi với. Thả cô ấy ra, con điếm kia. Mẹ nhà mày, mày thả cô ấy ra. Hoài vùng vằng đến nỗi đứt mất một sợi dây cột ở tay. Vội vàng gỡ tay bên kia ra, nhưng Hà đã thấy. Hà buông Xuân ra, mặc cho cô đang đau đớn hét lên. Hà đi về phía Hoài. Hoài thấy vậy vội vàng cởi dây bên tay kia ra nhưng không kịp. Hà đã đến, cầm lấy con dao đâm về phía Hoài. Hoài ngã ngửa ra sau tránh được, cũng mất đà ngã xuống. Hà cười khắc khắc nói. Để xem máu anh có màu gì. Nói rồi à ngồi đè lên người Hoài. Vì chân vẫn còn trói nên Hoài nhanh chóng bị khống chế. Hà đè người Hoài xuống nói. Còn đi kìa, xem anh Hoài đau. Mày có kích thích không? Tao thì kích thích lắm. Hà đưa con dao lên trước ngực của Hoài, nhắm ngay mảng thịt trước tim rồi xào một miếng thật là to, kèm theo tiếng hét đau đớn của Hoài và tiếng la của Xuân. Hà cứ vậy mà xẻo miếng da đó ra. Đến khi nhìn lại, vết xẻo đó như hình một quả tim. Hà cầm miếng da đang còn máu đỏ lòm, nhỏ giọt lên rồi đưa tay lên liếm vết máu một cái nói. Máu này nóng hổi quá. Hoài và Xuân vẫn còn hét lên đau đớn. Hà thì cầm miếng da đó đi lại cái nồi nước lèo đang còn sôi sùng sục, bỏ miếng da vào nhúng như tái thịt bò vậy. Sau đó thì ả lấy ra, miếng da đã cong lại và tim bầm. Hà cắt nhỏ, bỏ vào tô và bỏ sợi phở vào, bưng tô phở đó về phía Xuân ả nói. Nào nào, ăn xem thịt anh Hoài của mày có ngon không nào. Nói rồi Hà dùng đũa gắp một đũa to bỏ vào miệng. kèm theo miếng da của Hoài, khiến cho Xuân đang đau đớn cũng phải nôn mẹ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net